Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618. Bốn nữ nhân một sân khấu. 2. Nói không chừng cái gì à? Mộ Ngôn Ngôn ở trên giường hào hào phiên cái thân, nằm úp sấp, hai chân ở phía sau nâng, trước mặt có họa vở. Đây là Dị Yên duy nhất có thể ở trong này tìm được giết thời gian tìm được này nọ. Dị Yên cảm giác nhà mình nương nương như là thay đổi một người. Nhưng là lời của nàng, càng cẩn thận chút, nói không chừng Mai Phi nương nương liền muốn dẫn dắt cái khác nương nương nhóm. Đến trong cung xem ngày, gì? Khó mà làm được, nếu nói vậy, ý kia không phải là các nàng tới nơi này. Bản thân còn phải ra tiền mua đồ ăn dùng là, bản thân còn phải cùng nhàn thoại việc nhà sao? Kết quả có gì đâu có a. Hai người so sánh với thủ này khinh, Mộ Ngôn Ngôn cuối cùng bất đắc dĩ quyết định, vậy cho ta tùy tiện tìm bộ quần áo. Chúng ta cùng đi chứ, tốt nương nương, Dị Yên cao hứng đáp ứng. Làm cái lễ, xoay người phải đi chuẩn bị. Mộ Ngôn Ngôn một đầu ngã quỵ ở thoại bàn thượng, hai tay ôm đầu, quả thực tưởng ngửa mặt lên trời dài kêu. Thiên A, hiện tại không có Phong Lạc Viêm nàng đã không có cách nào khác sống qua sao? Rất khủng bố, ai, quên đi, vẫn là trước đạm định xuống đi, tới nơi này một tháng, Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có ra khóa môn, lần này vừa ra cửa cung, đoàn người chậm rãi tới ngự hoa viên, xem hôm nay nhiên cảnh đẹp, để ý hữu lý có điều hoa nhi, ngửi không khí thanh tân, Mộ Ngôn Ngôn tâm tình cuối cùng là tốt lắm rất nhiều. Tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt cũng tràn ra một cái tươi cười. Dị Yên thấy nàng nở nụ cười, rốt cục cũng lên tiếng. Một tháng, nương nương cuối cùng là nở nụ cười. Nô tỳ trong lòng khả xem như yên tâm rất nhiều đâu. Mộ Ngôn Ngôn liếm liếm tươi cười. Vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi nàng. Ân, Dị Yên, ngươi có biết hoàng thượng gần nhất có cái gì không không đồng dạng như vậy địa phương thôi. Dị Yên cẩn thận nghĩ nghĩ. Lắc đầu, không đi. Gần nhất chúng ta nói chuyện vui vẻ trong cung mặt nô tỳ đều rất ít đi ra ngoài. Không thế nào nhìn thấy đâu, được rồi. Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Không có hỏi, trong lòng lại đến cùng là có chút khó chịu. Không biết lần này kết quả là bởi vì sao? Phong Lạc Viêm vậy mà hội đến trễ lâu như vậy. Chỉ hy vọng, không cần lại làm cho nàng chờ lâu lắm thôi. Mộ Ngôn Ngôn tuyệt không dám nghĩ tượng hai người sẽ không ở đồng nhất vị mặt thế giới khả năng tính. Hiện tại tốt nhất kết quả, hắn chỉ là đến trễ, mà không là vắng họp. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng nghĩ này đó có hay không đều được. Mà mặt khác một bên trên đường nhỏ, lại đi tới một đám người. Xem bộ dáng, đồng dạng là hậu cung Tần Phi, thả rất xa, nhân gia thanh âm sẽ mặc đi lại. Ngôn Phi muội muội a. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở trong này hỏi hoàng thượng chuyện. Xem ra, ngươi thật đúng là một người đãi lâu đâu, một người đãi lâu. Cho nên tịch mịch, làm ra vẻ giọng nữ phía sau đi theo không ít người. Nghe thấy lời này cũng không ngừng cười, tràn ngập ác ý cùng khó chịu. Mà trên thực tế, Mộ Ngôn Ngôn lại đều không biết các nàng. Dị Yên tiến đến phía sau nàng, bất mãn, lại cẩn thận mở miệng. Nương nương, Minh Phi nương nương lại ở nói bậy, ngươi khả tuyệt đối không nên để ở trong lòng, ứng phó một chút là tốt rồi, không cần khởi tranh chấp được không được. Minh Phi nương nương, nói bậy Minh Phi nương nương, rõ ràng đều là trong nhà có quyền thế, rõ ràng đều cũng có nhan có thân hình, còn đều là đồng dạng địa vị, dựa vào cái gì có người có thể mắng chửi người, mà mặt khác nhân, liền muốn nhẫn. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ ra điểm này, phá lệ không nghĩ ra, cho nên, nàng cũng không có như vậy tính toán, nàng là không lại sợ hảo sao. Hoài này tâm tình, Mộ Ngôn Ngôn vẫn không nhúc nhích xem nhân đi lại, bên kia cầm đầu nữ nhân một thân lục trang, đầu đội tràn đầy kim vật phẩm trang sức, bộ dáng này, rõ ràng cũng rất thổ tốt sao. Hết chương.